Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 278-277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều rất nhanh xong xuôi sang tên thủ tục từ lão bản nhân, thoạt nhìn thật hàm hậu, chính là lại lộ ra khôn khéo tiến hành hoàn sở hữu thủ tục từ lão bản khách khách khí khí dẫn Đường Kiều cùng cậu Thẩm Thanh cùng đi dài thanh tạp chí xã đã chết 2 tháng, từ lão bản tính toán rời đi, bọn họ thủ hạ 2 bản sách báo cũng đã ngừng lại. Bất quá điều này cũng là nhân chi thường tình, dài thanh tạp chí xã cũng không kiếm tiền, hiện thời nhiều khai 1 tháng thì tương đương với nhiều bồi 1 tháng. Từ lão bản đã phải đi tất nhiên cũng không tưởng tiếp tục thường tiền. Tiểu lâu tổng cộng 3 tầng, Đường Kiều hôm qua chính là ở ngoại vi nhìn, hôm nay tiến vào sau, phát hiện nhưng là thập phần không sai. Tuy rằng theo vẻ ngoài xem cũng không lớn, nhưng là thực tế vào cửa lại cảm thấy diện tích không tính đặc biệt tiểu, lầu trên lầu dưới kết cục không sai, tứ tứ phương phương, thập phần quy củ. Từ lão bản giới thiệu nói, ngươi xem, kỳ thực chúng ta này tạp chí xã tuy rằng đưa vào hoạt động đứng lên thông thường, nhưng là kết cục vẫn là rất tốt. Nghe nói Đường tiểu thư cũng tính toán tiếp tục làm tạp chí xã. Này làm tốt bất quá, hắn mang cười nói, kỳ thực ta luôn luôn đều muốn ra tay, chính là đại gia phần lớn đều là muốn đổi thành khác. Con người của ta tuy rằng làm buôn bán, nhưng là tổng cũng là cái văn nhân, đến cùng là còn hy vọng có thể duy trì hắn vốn có công năng. Không nghĩ này tạp chí xã thật sự liền hoang phế, hiện thời Đường tiểu thư tiếp nhận ta ngược lại thật ra yên tâm hơn. Đường Kiều khách khách khí khí, kỳ thực ta cũng không biết bản thân có thể hay không làm tốt, tóm lại đã phải làm, tổng yếu chỉ mình cố gắng lớn nhất. Nghe nói Từ tiên sinh muốn xuất ngoại, không biết cái gì thời điểm đi đâu, nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, thoạt nhìn thập phần hảo ở chung. Đường Kiều người này, bên ngoài bình luận 2 cực phân hóa lợi hại, có người nói nàng kiêu ngạo ương ngạnh, thập phần khó có thể tiếp xúc. Lại có người nói ôn hòa lịch sự một cái tiểu cô nương thôi. Từ tiên sinh xem ra còn lại là càng tin tưởng người sau. Một cái ôn nhu tươi ngọt tiểu cô nương, nói nàng phô trương ương ngạnh, đổ là có chút nói quá sự thật. Hắn nói, ta đại khái tuần sau bước đi, này nọ đều bán không sai biệt lắm. Kỳ thực xa xứ ta cũng tóm lại là không yên, chỉ là nhà ta đứa nhỏ đã tính toán ở lại nước ngoài. Ta đây làm cha tổng là có chút không yên lòng. Hiện thời đi theo cùng nhau đi qua tóm lại là tốt. Đường Kiều nhợt nhạt cười, phảng phất là lòng có lưu luyến yên gật đầu. Từ lão bản lại nói, đến ta cho ngươi giới thiệu, lầu 1 chủ yếu là tạp chí xã phòng tư liệu cùng kho hàng, ta lúc trước trang hoàng thời điểm khoảng cách thành tam gian. Một phần báo chí, một phần họa báo, một khác phần là làm cái khác tư liệu chứa đựng, tam gian phòng đều khá lớn, bất quá vì bên này công tác không nhiều lắm, ta chỉ ở bên cạnh an bày một người. Từ lão bản vừa đi vừa giới thiệu, Đường Kiều căn cứ lời hắn nói, hoặc khinh hoặc trọng gật đầu tỏ vẻ bản thân nghe được. Lầu 1 tham quan hoàn, hắn nói, đến, bên này là thang lầu, Đường Kiều bọn họ cùng đi đến lầu 2. Lầu 2 chủ yếu là báo chiều biên tập ngành, hiện tại tổng cộng 4 người còn tại chức, trong đó bao gồm một cái chủ biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với việc lầu 1 cách thành vài cái phòng, lầu 2 liền chẳng phải không gì ngoài một cái chủ biên thất, người khác đều ở một cái rộng mở trong đại sảnh, đó có thể thấy được nguyên bản cũng không chính là mấy người như vậy, hẳn là giảm biên chế làm cho. Kỳ thực nói tóm lại, so với việc lầu 1, lầu 2 nhưng là kém vài phần, có vẻ hơi lộn xộn. Lầu 3 cùng lầu 2 giống nhau kết cục, trừ bỏ một gian một mình chủ biên thất, mặt khác còn có một gian tổng giám đốc thất cùng một gian phòng khách. Đường Kiều nhẹ giọng hỏi. Ta nhớ được ngài đăng ký trong hạng mục là có in ấn thiết bị. Từ lão bản gật đầu, nói. Đúng, in ấn thiết bị đều ở nhà máy bên trong, chính là bãi là thuê, điểm ấy Đường tiểu thư phải là biết đến đi. Của chúng ta in ấn hán ở vùng ngoại thành, lúc đó ta thuê là 5 năm, bây giờ còn có nửa năm đến kỳ, ta cũng cùng bên kia chào hỏi qua, này nửa năm là ta cho ngài lưu xuất ra trống không? Ngài tạm thời trước dùng mấy tháng cũng có thể làm giảm sóc, nếu như ngài cảm thấy thích hợp liền cùng phòng chủ tiếp tục đàm. Nếu như cảm thấy không thích hợp, đại có thể lợi dụng này nửa năm thời gian tìm tân địa điểm. Đường Kiều gật đầu, nàng chậm rãi nói. Ta biết đến, lát sau ta sẽ đi qua nhìn một cái. Từ lão bản nói, cái kia phòng chủ kỳ thực nhân còn có thể cũng không nan đàm, nghĩ đến Đường tiểu thư nhất định có thể tốt lắm thu phục. Đường Kiều nói, của ngươi in ấn hán, công nhân còn tại sao? Từ lão bản, ở in ấn hán tổng cộng 20 cái công nhân. Xưởng trưởng ta không tin được người khác dùng xong của ta cậu em vợ. Này ta cùng với hắn nói qua, nếu như ngài cảm thấy không thích hợp cho hắn sa thải cũng không cái gì. Hắn khác tìm việc chính là, có thể là kiêng kỵ cố định quân quan hệ, hắn nhưng là khách khách khí khí, hết thảy đều giao đãi vô cùng tốt. Đường Kiều ai một tiếng, lên lên xuống xuống kiểm tra rồi một chút, lập tức lại nói. Như vậy chúng ta đi nhìn xem máy móc đi. Kỳ thực này tạp chí xã tối đáng giá chỉ có hai hạng, hạng nhất là phòng ở, thứ này là trên mặt đất không động đậy. Cũng không có nhiều lắm đáng giá lo lắng. Mặt khác hạng nhất chính là in ấn hán máy móc. Đường Kiều tuy rằng xem như thông minh, nhưng là đối mấy thứ này cũng không phải như vậy biết, đúng là bởi vậy mới cùng Kỳ Bát Gia mượn nhân. Đoàn người đi đến nhà xưởng, Kỳ Bát Gia an bày kỹ thuật nhân viên kiểm tra rồi thiết bị gật đầu. Nhìn hắn tán thành, Đường Kiều yên tâm vài phần. Nàng nhẹ giọng cười, nói. Hôm nay làm phiền Từ tiên sinh theo chúng ta cùng như vậy đi rồi một ngày, thật sự là thật cảm ơn ngài. Từ lão bản lắc đầu, nói. Hẳn là, đoàn người cuối cùng là cáo từ. Kỹ thuật viên họ Khương, khoảng 50 tuổi, Đường Kiều xưng hô hắn lão Khương. Lão Khương nói, giải thanh tạp chí xã nguyên lai là cùng người khác cộng đồng một cái in ấn hán, sau này ra ác tha thế này mới bản thân làm một mình, nhà bọn họ máy móc kỳ thực cũng liền 2 năm tả hữu. Nếu là hiện tại đặt mua một bộ như vậy máy móc nhất vạn khối là sượng mặt. Đường Kiều có chút giật mình, nàng tuy rằng biết thứ này không tiện nghi, nhưng là không nghĩ tới giá đắt giá như vậy. Nghĩ đến bản thân lúc trước còn dự đánh giá 1.000 nhiều, hiện đang nghĩ đến thật là có điểm buồn cười. Bất quá lão Khương lại nói, nhưng là này nọ liền là như thế này, chỉ cần là vào thủ, không quan tâm dùng bao lâu, hắn chính là nhị thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy sẽ không giá trị nhiều tiền như vậy, dù sao hiện tại có thể sử dụng như vậy đầy đủ in ấn thiết bị cũng không nhiều. Hơn nữa, ai mua này nọ không trực tiếp mua tân đâu, có chút vấn đề còn muốn duy hộ. Từ lão bản thứ này nhất bán, nhân xuất ngoại. Cho dù là có vấn đề muốn tìm hắn đều tìm không thấy, điều này cũng là hắn bán không lên giá nguyên nhân. Đường Kiều cười, mặc kệ nói như thế nào chúng ta coi như là chiếm tiện nghi thôi. Lão Khương chính đáng hợp tình nói, cũng không tính, hắn này nhị thủ gì đó tưởng lấy đến ở chợ thượng bán, nhiều lời cũng chính là 3.000, càng nhiều cũng gian nan. Lại suy nghĩ một chút, bổ sung. Người kia còn quay đầu liền xuất ngoại, nếu quả có đến tiếp sau vấn đề không thể xử lý thật muốn ra tay, cũng liền 1.000 nhiều, 2.000 đều quá. Vừa nói như thế, Đường Kiều liền nở nụ cười. Như vậy xem ra, nguyên lai báo giá cũng là bình thường phạm trù nội thật sự giới. Bất quá cuối cùng 5.000 thành giao, điều này cũng còn có Cố Đình Quân mặt mũi ở trong đó. Đường Kiều cảm ơn lão Khương, cùng Thẩm Thanh cùng rời đi. Thẩm Thanh luôn luôn cũng không phải nói thêm cái gì, đã là AU phải làm, như vậy hắn cũng không nhiều tham dự càng nhiều. Không thể không nói, trừ bỏ có một chút cưng chiều đứa nhỏ, giữ sự tình Thẩm Thanh nhưng là đều thật có chừng mực, như nói bồi dưỡng đứa nhỏ, cũng là vô cùng tốt. Đường Kiều đi rồi một ngày cũng không phải quá mệt, nàng cùng Thẩm Thanh líu díu nói. Ta nếu như tiếp nhận tòa soạn báo bên kia hội làm đơn giản trang hoàng. Lầu 1 nhưng là cũng không tệ, làm cho ta cảm thấy rất vừa lòng, nhưng là lầu 2 lầu 3 thật sự là có chút không thành bộ dáng. Nhưng là nếu như là nạp lại hoàng, phí tổn liền cao. Bất quá Thẩm Thanh nhưng là không nói cái gì. Hắn tính AU trong tay hẳn là còn có không ít tiền kia như vậy xem cũng là có thể. Hiện tại kỳ thực giữ đều là việc nhỏ nhi, chính yếu vấn đề là nhà xưởng bên kia. Hắn nghiêm cẩn nói, nhà xưởng bên kia, làm sao ngươi tưởng? Đường Kiều ngẩng đầu, cậu xem đâu, lập tức nở nụ cười, nói. Như vậy, ta nói của ta cách nhìn, cậu cho ta chỉ điểm một chút. Nếu có thể, Đường Kiều tất nhiên là không nghĩ chuyển, không nói đến tìm được hay không càng thích hợp địa phương. Liền máy móc đến xem, như vậy chuyển đến chuyển đi không thấy không có giữ tổn thương. Cho nên Đường Kiều có khuynh hướng lưu lại, nhưng là hiện tại thuê giá cùng 5 năm trước khẳng định là bất đồng, nhất định phải chướng giới, Đường Kiều ý kiến là chướng giới có thể, nhưng là phải cùng đồng kỳ nhà xưởng không sai biệt lắm, quanh mình giá phòng cũng đang lo lắng trong phạm vi. Nếu như quá mức thái quá, nàng khẳng định là muốn buông tay. Thẩm Thanh gật đầu tán thành của nàng quan điểm, tuy rằng nguyên lai hạ quyết tâm cái gì cũng không quản, nhưng là hắn tóm lại là còn là có chút không yên lòng. Mắt thấy Đường Kiều phân tích như vậy đạo lý rõ ràng, trong lòng cũng cảm thấy ổn thỏa không ít. Đường Kiều về nhà thời điểm đã chạng vạng, ánh trăng đã dần dần trèo lên cành. Thẩm Liên Y có chút lo lắng, hỏi mọi việc đủ loại, Đường Kiều nhất nhất đáp. Đường Kiều hôm nay chạy một ngày, ngày thứ hai còn muốn lên lớp. Thẩm Liên Y nhưng là cũng không dám chỉ hoãn nàng cái gì, nghe nàng nói cũng sẽ không hỏi nhiều như vậy. Chính là nhìn đến Đường Kiều lên lầu thân ảnh, Thẩm Liên Y cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đầu kia thật đúng là rất có chú ý, nhiều như vậy tiền mua kia tòa soạn báo, nhưng là cũng không biết có cái gì không vấn đề. Nàng luôn lo lắng, Thẩm Thanh mỉm cười, đơn giản nói. hảo cùng không tốt coi như luyện tập thôi. Nói xong, xoay người vào thư phòng của hắn, khách sạn cũng muốn làm đi lên, hiện thời đúng là phồn thời điểm bận rộn. Thẩm Liên Y bao nhiêu còn là có chút lo lắng. Dương Thông Văn thấy, vỗ vỗ tay nàng trấn an nói. Bọn họ đều không thèm để ý, nghĩ đến là định liệu trước, ngươi cũng chớ để lo lắng rất nhiều. Con cháu đều có con cháu phúc, ta xem Đường Kiều tinh thần đầu 10 phần, như vậy làm cho nàng thử một lần luôn tốt. Có lẽ ngươi ở trong này lo lắng đòi mạng, nàng căn bản là không có để ở trong lòng đâu. Ngươi nói đúng không? Thẩm Liên Y mỉm cười liếc hắn một chút, nói. Nguyên bản ca ca liền một mặt dung túng a u, hiện tại ngươi cũng nói như vậy, ta ngược lại thật ra không biết như thế nào nói mới tốt. Dừng một chút lại nói, ngươi cũng không giúp ta. Dương Thông Văn hàm hậu cười cười, hắn nơi nào hảo hỗ trợ đâu. Chuyện này mặc kệ hảo cùng không tốt cũng không nên hắn này kế phụ mà nói. Nói được hơn, khó tránh khỏi không tốt. Vì thị hiềm, hắn đều rất ít cùng Đường Kiều một mình ở chung, tuy rằng là cái không câu nệ tiểu tiết nhân, nhưng là phương diện này đúng mực hắn là có. Hắn nói, mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều trong lòng duy trì ngươi, về phần Đường Kiều sự tình ta còn là không có phương tiện nói nhiều lắm. Hơn nữa ta cũng vậy cảm thấy nàng có lẽ thật sự đi. Thẩm Liên Y nghe xong lời này, ừ một tiếng, nói. Ta đều hiểu được, Dương Thông Văn nở nụ cười, nói. Không bằng ta dạy cho ngươi đọc sách đi, đi chúng ta đi phòng đọc sách. Thẩm Liên Y mỉm cười ứng hảo. Đường Kiều lại xuống lầu thời điểm dưới lầu đã không ai, nàng đi đến thư phòng, thùng thùng gõ cửa. Thẩm Thanh xem nàng đi mà quay lại, hỏi. Thế nào, Đường Kiều nói, ta ngày mai muốn đến trường, cậu có thể hay không giúp ta liên hệ một chút, ta tính toán ngày sau buổi chiều đi tòa soạn báo bên kia cấp mọi người mở họp. Sinh ý đã phải làm đi xuống, nhân tâm luôn muốn lung lạc một chút, bọn họ đình công 2 tháng, ta nghĩ cũng là tâm tình mạnh mẽ thời điểm. Thẩm Thanh, có thể, có cần hay không ta đàm, một cái tiểu cô nương, luôn lo lắng có người nhân cơ hội muốn đắn đo nàng. Đường Kiều nhưng là bật cười, trực tiếp cự tuyệt Thẩm Thanh. Nàng nói, ngài cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Nếu như không lần đầu tiên liền làm cho bọn họ biết sự lợi hại của ta, sợ là về sau ta nói chuyện liền không hữu hiệu, mặc kệ tuổi như thế nào ta đều có của ta uy nghiêm. Hảo, còn có ta có thể cùng ngài cái kia bằng hữu Lê Trinh Thám liên hệ một chút sao? Muốn tìm hắn đàm điểm sinh ý, Thẩm Thanh nhướng mày. Ngươi làm gì? Đường Kiều cười yếu ớt, tự nhiên là đàm sinh ý, nàng thật vô tội đâu. Ta lại không tìm hắn nói chuyện phiếm. Thẩm Thanh bất đắc dĩ, ngươi liền ra đi, mà lúc này Túy Nguyệt Lâu, Cố Đình Quân cùng Kỳ Bát Gia đang ở cùng dùng cơm chiều, một bên đứng một cái nam tử, người này không là người khác thật sự là Lão Khương. Lão Khương không gì không đủ, nghiêm cần kể ra hôm nay hết thảy, cũng không phải lậu gì một cái chi tiết. Đợi đến nói xong, Kỳ Bát Gia khoát tay, nhân rất nhanh đi ra ngoài. Cố Đình Quân ẩm một miệng trà thanh khẩu, lập tức buông chiếc đũa, nhạt nhẽo cười, nói. Nhà chúng ta AU quả nhiên thật có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất cùng có Vinh Yên, mang theo nồng đậm đắc ý, Kỳ Bát Gia chập một thân, cảm khái nói. Thất ca, ngài hiện tại bộ dáng thật sự là làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng a. Cố Đình Quân mỉm cười nhìn về phía Kỳ Bát Gia, Kỳ Bát Gia lập tức câm miệng nói. Ta sai lầm rồi. Lập tức lại nói, bất quá ngài nếu là lo lắng nàng, hoàn toàn có thể tự mình ra mặt, thậm chí có thể mua xuống cho nàng. Ngài ra tay, tất nhiên người khác không dám nói cái gì. Cố Đình Quân như có như không cười, nhàn nhạt, ta tự nhiên có thể đưa nàng, chỉ cần nàng muốn ta có thể đưa nàng sở hữu hết thảy. Chính là, nếu như vậy, nàng còn có cái gì lạc thú đáng nói. Hắn càng ý vị thâm trường, lão bát a, không là mỗi người đàn bà đều giống nhau. Cách chương.